Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 655 Mỹ Nam tử ngươi hảo. Lan đại đại kỳ thật biết chính mình cũng không có cái gì lập trường đi oán giận, hoặc là trách hắn, bởi vì hắn liền chính mình là ai cũng không biết, càng không biết, chính mình đã cứu hắn. Nhưng nàng vẫn là sẽ cảm thấy ủy khuất. Đêm qua hắn như vậy không thêm chút nào do dự liền chiều nàng nổ súng. Tuy rằng không có đánh tới nàng, nàng trong lòng cũng là tin tưởng hắn, nhưng là xem hắn một chút khẩn trương cảm đều không có, nàng vẫn là sẽ cảm thấy mất mát. Mà hiện tại hắn đối cái kia hư nữ nhân như vậy hào, ngay cả nói chuyện đều có chút ôn nhu. Đúng vậy, ở Lan đại đại trong lòng đã đem Trần Cam định nghĩa vì hư nữ nhân. Như vậy nghĩ, Lan đại đại rất là phiền muộn, sâu kín thở dài. Ai, bọn họ hẳn là nhận thức đã lâu đã lâu, có lẽ là phi thường bạn thân, có lẽ so bằng hữu còn có bao nhiêu như vậy một chút quan hệ. Đến nỗi nàng sao, đối với hắn tới nói chẳng qua là một cái người xa lạ. Na không đúng, là xa lạ cá. Bất quá Y Lan đại đại tính tình, nàng cũng phiền muộn không được nhiều. Chín nhân ngư tộc ba vị công chúa, đại công chúa Lan Nhã Nhã yêu nhã nhã nhặn lịch sự, nhị công chúa Lan đại đại tâm đại hoan thoát, tam công chúa Lan Đoá Đoá, còn lại là phản xạ hình cung dài lâu thiên nhiên manh, cho nên trời sinh tâm đại hoan thoát tính tình. Chú định Lan đại đại đối một việc sẽ không khổ sở lâu lắm. Đây là có chuyện gì? Lục Dực Đình chỉ trên mặt đất Lan đại đại. Trần Cam giải thích nói, không chịu trích, vừa rồi bò đến trên ban công đi, nhảy xuống thời điểm quăng ngã. Lan đại đại nhưng không đi nghe Trần Cam đang nói cái gì, nâng cằm lên tới, lộ ra sán lạn tươi cười tới cùng Lục Dực Đình chào hỏi. Mỹ Nam tử ngươi hảo, ta kêu đại đại, ngươi kêu gì a? Nghe vậy, Lục Dực Đình mấy không thể thấy nhíu nhíu mày, mà hắn phía sau cảnh vệ viên nhịn không được cười trộm. Cho nên bọn họ ít khi nói cười thủ trưởng đại nhân là bị cái này nữ hài tử đùa giỡn sao? Lục Dực Đình một cái lạnh lùng ánh mắt quét qua đi, cảnh vệ viên lập tức khôi phục thành mặt vô biểu tình bộ dáng. Chạm đến thẳng tắp, đem nàng thu thập sạch sẽ, đưa đến văn phòng tới. Lục Dực Đình trầm khuôn mặt, nhàn nhạt phun ra một câu tới, ai ai ai, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi kêu gì đâu, Mỹ Nam tử ngươi đừng đi a. Lan đại đại sốt ruột hét to một tiếng, nhưng mà Lục Dực Đình cũng không có lý nàng, trực tiếp sải bước đi ra ngoài. Lan đại đại càng nóng nảy, chống chính mình móng vuốt liền phải bò đi ra ngoài truy nàng. Nhưng mà còn không có bò ra vài bước, đã bị người cấp giá lên, các ngươi muốn làm gì? Lan đại đại cảnh giác nhìn Trần Cam, nàng cánh tay bị hai cái tiểu hộ sĩ bắt lấy, cho nên miễn miễn cưỡng cưỡng đứng, không có lại té ngã. Tiểu cô nương không tồi a, cư nhiên dám đùa giỡn Dực Đình. Trần Cam che miệng cười khẽ, Lan đại đại phồng má tử. Ngươi còn không phải giống nhau, còn ôm nhân ra cánh tay đâu. Nàng nhiều nhất cũng chính là miệng thượng chiếm điểm tiện nghi. Không đúng, miệng thượng cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Nàng còn không phải là kêu một tiếng Mỹ Nam tử sao? Nàng nói chính là lời nói thật a, tiểu cô nương. Ta và ngươi nhưng không giống nhau nga. Trần Cam cười cười, đối với hai cái tiểu hộ sĩ nói, mang nàng đi kiểm tra, nàng phải hào hào nhìn xem. Nữ nhân này có phải hay không đầu óc có vấn đề. Lan đại đại bị tiểu hộ sĩ mang theo, đi theo Trần Cam ra vào rất nhiều cái phòng, từ đầu đến chân là một lần kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, kiểm tra kết quả sớm nhất cũng muốn ngày mai mới ra tới. Sau đó Trần Cam mới mang theo nàng đi chính mình văn phòng. Lục Dực Đình đang ở nơi đó chờ các nàng. người ta cho ngươi mang đến. Thời gian không gian đều để lại cho ngươi. Thu hồi ngươi hắc diện thần sắc mặt. Tiểu tâm đừng dọa đến nhân gia tiểu cô nương. Mỹ nam tử, Trần Cam trêu ghẹo cười cười. Đem Lan Đại Đại an trí ở trên ghế. Liền đi ra ngoài, thuận tiện đem hắn cảnh vệ viên cấp kéo đi ra ngoài. Hơn nữa chi kỷ đóng cửa, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.